Bất diệt bá thể quyết, chương 731, Đông Bình quận bảng, góc truyện audio.com, Tâm Di, khoảng thời gian này trong nhà của ta xảy ra chút sự tình. Cho nên chậm trễ không thiếu thời gian, Phó Ước Viết áy náy nói. Ai, Phó gia sự tình, ta đã biết, ngươi cái kia nhị bá vốn cũng không phải là cái thứ tốt. Hiện tại ngươi cùng bá mẫu rời đi, chưa chắc không phải chuyện xấu. Cô gái trẻ tuổi hoạt bát nói, Phó Ước Viết gật gật đầu, nhìn về phía Mộ Phong nói, Mộ Phong, nàng gọi Tô Tâm Di, là Tô gia đại tiểu thư, lớn tuổi ta mấy tuổi, là ta tốt nhất tỉ muội. Trải qua Phó Ước Viết giới thiệu về sau, Mộ Phong đối trước mắt một nữ hai nam cũng có đại khái hiểu rõ. Tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử gọi là Tô Tâm Di, là Tô gia thiên kim. Mà Tô gia cũng là Đông Bình quận thành nổi danh thế gia. Thậm chí so Phó gia còn muốn mạnh chút, hai gã khác nam tử phân biệt gọi là Trương Khang Sinh cùng Dư Ngọc Thụ. Hai người bối cảnh đồng dạng không kém, nhưng cùng Tô Tâm Di vẫn là phải yếu chút, ba người này là Phó Ước Viết tại lúc ghi tên kết bạn. Bởi vì trí thú hợp nhau, Phó Ước Viết rất nhanh liền cùng bọn hắn trở thành muốn bạn thân. Bất quá, Mộ Phong lại chú ý tới, Trương Khang Sinh cùng Dư Ngọc Thụ đối với Phó Ước Viết thái độ cũng không tính quá nhiệt tình. Ngược lại là nhìn về phía Tô Tâm Di ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Xem ra cái này hai người sở dĩ kết bạn Phó Ước Viết. Hẳn là bởi vì Tô Tâm Di quan hệ, Ước Viết, hắn là ai à, Tô Tâm Di lúc này mới chú ý tới Phó Ước Viết bên người Mộ Phong. Ngay từ đầu, nàng chỉ cho rằng Mộ Phong là Phó Ước Viết tôi tớ loại hình. Cho nên tuyệt không để trong lòng bên trên. Hiện tại, thấy Phó Ước Viết trịnh trọng như vậy việc, ánh mắt còn lộ ra vẻ kính sợ. Nàng liền minh bạch là nàng hiểu nhầm. Hắn gọi là Mộ Phong, là mẫu thân của ta trước kia hảo hữu chi tử. Lần này ta dẫn hắn đến, là báo danh 6 quận đại chiến. Phó Ước Viết mỉm cười nói, ồ... Hắn cũng là võ vương tu vi, Tô Tâm Di đôi mắt đẹp ngưng lại, lúc này mới nghiêm túc đánh giá Mộ Phong. Mộ Phong niên kỳ kỳ so Phó Ước Viết còn muốn nhỏ một chút. Thế mà cũng đã là võ vương tu vi, thiên phú tính là rất không tệ. Ước Viết, vị này Mộ Phong huynh đệ là Đông Bình quận vị nào con em thế gia? Ta tốt tượng chưa nghe nói qua có họ Mộ danh gia vọng tộc. Dáng người thon dài. Mặt bên trên cười tủm tỉm Trương Khang Sinh, trên dưới đánh giá Mộ Phong một chút, mỉm cười hỏi thăm nói. Ta cũng không phải là Đông Bình quận người, mà là từ Ly Hỏa Vương quốc mà đến. Lần này là đến đây đầu nhập Ngọc Nhi bá mẫu. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ồ, người xuất thân từ Vương quốc. Trương Khang Sinh nụ cười trên mặt, trở nên mờ nhạt xuống dưới. Đôi mắt chỗ sâu có một tia vẻ khinh thường. Không chỉ có là Trương Khang Sinh. Liền liền bên cạnh chuẩn bị cùng Mộ Phong bắt chuyện Dư Ngọc Thụ. Đồng dạng là ngậm miệng không nói, cùng Trương Khang Sinh lộ ra không sai biệt lắm biểu lộ. Nguyên lai là dạng này a, vị này Mộ Phong huynh đệ đã rất đáng gờm rồi. Xuất thân vương quốc lại có thể tại dạng này số tuổi trở thành võ vương. Đáng quý, Tô Tâm Di lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường sắc. Nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Ước Viết, ngươi trước dẫn hắn đi kiểm tra đi. Mộ Phong nhìn chằm chằm Tô Tâm Di ba người. Trong lòng âm thầm lắc đầu. Phó Ước Viết tâm tư quá đơn thuần. Nàng kết giao cái này ba người bằng hữu. Xem xét chính là lòng ham muốn công danh lợi lộc rất nặng. Cũng không đáng thâm giao. Nhưng nhìn Phó Ước Viết thần sắc. Việc không nhìn ra, Mộ Phong, chúng ta đi thôi, kiểm tra đại điện liền tại diễn võ trường cuối cùng, chỉ cần ngươi thông qua kiểm tra, vậy liền có thể thuận lợi cầm tới thân phận lệnh bài. Phó Ước Viết đối với Mộ Phong cười cười, liền dẫn Mộ Phong xuyên qua diễn võ trường, quả thật như Phó Ước Viết nói tới, tại diễn võ trường cuối cùng là một tòa cao lớn vách tường. Thông qua nhập khẩu xuyên qua vách tường. Hắn nhìn thấy một tòa rộng lớn đại điện phía trước, đứng thẳng một tôn to lớn bia đá, Mộ Phong phát hiện bia đá mặt ngoài vẽ lấy từng cái danh tự. Từ lên tới hạ, theo thứ tự sắp hàng, tấm bia đá này là, Mộ Phong ngừng tại trước tấm bia đá. Kinh ngạc hỏi, đây là Đông Bình quận bảng. Phía trên sắp hàng chính là Đông Bình quận thế hệ trẻ tuổi thiên tài xếp hạng. Phó Ước Viết cười giới thiệu, chỉ vào bia đá bảng thủ vị trí, nói, Đông Bình quận bảng thứ nhất chính là Đông Bình quận phủ đệ nhất thiên tài Đông Cung Hồng Quang. Đông Cung Hồng Quang rất cường đại, tại Cổn Châu đều là có chút danh tiếng. Hắn là Đông Bình quận thế hệ tuổi trẻ, một cái duy nhất tiến vào Cổn Châu bảng Đông Bình quận thiên tài. Mộ Phong tự lẩm bẩm, nói, Đông Bình quận bảng, Cổn Châu bảng, đó có phải hay không còn có Xích Tinh bảng? Phó Ước Viết gật gật đầu, nói, đúng, đúng là có Xích Tinh bảng. Xích Tinh Tôn Quốc rất thích vì chính mình cương vực bên trong thiên tài xếp hạng. Thiết chí thành từng cái bảng danh sách, mục đích là khích lệ tuổi trẻ thiên tài. Xích Tinh bảng là Xích Tinh Tôn Quốc lớn nhất hàm kim lượng bảng danh sách. Bảng chỉ có 100 cái danh ngạch, mỗi cái đều là Xích Tinh Tôn Quốc số 1 số 2 tuyệt thế thiên tài. Chúng ta Cổn Châu chỉ có một người từng tiến vào Xích Tinh bảng. Đó chính là Cổn Châu Mục Đại Nhân con trai trưởng Tiêu Kinh Lược. Chỉ là về sau hắn bị những thiên tài khác chọn chiến bại. Lại từ Xích Tinh bảng xóa tên, nói đến Tiêu Kinh Lược, Phó Ước Viết đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, lộ ra vẻ sùng bái. Mộ Phong mỉm cười, nói, vậy cái này Đông Bình quận bảng xếp hạng, cũng là thực chiến ra sao? Vẫn là nói trước đó Đông Bình quận cử hành qua so tài phân chia ra thực lực. Phó Ước Viết lắc đầu, thần bí nói, chờ ngươi tiến vào kiểm tra đại điện, ngươi liền biết như thế nào xếp hạng. Đi vào đi, Mộ Phong nhún nhún vai, đi theo Phó Ước Viết bước vào kiểm tra đại điện, bên trong vô cùng trống trải. Bên trong có không ít tuổi trẻ võ giả tại đại điện chỗ sâu tiến tiến ra ra. Mộ Phong xuyên thấu qua đại điện bên trong trục, phát hiện đại điện chỗ sâu sắp hàng từng tòa phòng tu luyện. Không ít tiến vào đại điện tuổi trẻ võ giả, thẳng đến những phòng tu luyện kia mà đi, mà đại điện phía trước, có chuyên môn tiếp đãi xinh đẹp thị nữ. Chính mặt mỉm cười, tiến lên đón, chúng ta tìm Tư lão báo danh. Phó Ước Viết nói lần này mục đích, hai vị đi theo ta. Xinh đẹp thị nữ mang theo hai người hướng phía đại điện chỗ sâu đi đến. Một đường bên trên, Mộ Phong quan sát đến những sắp xếp kia tại chỗ sâu phòng tu luyện. Những này phòng tu luyện cửa lớn, toàn bộ đều là dùng một loại nào đó cứng rắn sắt đá chế tạo. Cực kỳ dày đặc, mà lại không biết có phải hay không là ảo giác, Mộ Phong tại không ít trong phòng tu luyện. Cảm nhận được tiêu tán mà ra mãnh liệt linh lực ba động. Cỗ này linh lực ba động rất mãnh liệt, bình thường tu luyện căn bản không có khả năng tạo thành mãnh liệt như thế động tĩnh. Càng giống là có người ở bên trong chiến đấu. Đột nhiên, cách Mộ Phong gần nhất một tòa phòng tu luyện nặng nề cửa lớn oanh mở ra. Một đạo chật vật thân ảnh bay ngược mà ra, nện tại cách đó không xa, mãnh liệt linh lực ba động. Tự trong phòng tu luyện càn quét mà ra, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Mộ Phong nhìn về phía phòng tu luyện, phát hiện bên trong không có một ai, mới cái kia cỗ mãnh liệt linh lực ba động cũng tan thành mây khói. Thật sự là suối quẩy, Đông Cung Hồng Quang cũng quá mạnh đi, sớm biết không nên khiêu chiến hắn, bay ngược mà ra chính là một tên tóc rối tung nam tử. Tuổi chừng 20 tuổi. Trên người khí tức rất cường đại, thất giai võ vương, Mộ Phong liếc thấy ra người này tu vi cảnh giới. Trong lòng thì là càng thêm nghi hoặc, người này vừa rồi giống như nâng lên Đông Cung Hồng Quang đi. Nhưng trong phòng tu luyện cũng không người thứ hai à, nhìn cái gì vậy, chưa có xem người khác bị chiến đấu phong quét xác ra cửa dáng vẻ. Tóc rối tung nam tử, vừa bò lên, trông thấy Mộ Phong chính nhìn xem hắn. Nhe răng trợn mắt nói. Nói xong, tóc này rối tung nam tử trẻ tuổi xoa phần eo, còn phát ra một tia rên rỉ liền cũng không quay đầu lại đi. Cách chương.